chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 3026, chương 3027, Kim Thái Toàn mời. Người nào thắng? Vương Đại Đông quét mắt những thứ này gây nên thư pháp đại sư. Mang trên mặt khinh thường, những người kia ào ào cúi đầu, sắc mặt âm trầm đến có thể vặn ra nước tới. Đặc biệt là Lục Hành biết rõ, mặt cơ hồ đều hắc, ánh mắt oán độc nhìn lấy dưới chân địa mặt, muốn tìm điều kẽ đất chui xuống dưới. Hôm nay hắn xem như mất mặt ném đến nhà bà ngoại. Trước mặt mọi người tè ra quần, đây quả thực là hắn đời này lớn nhất mất mặt sự tình. Hắn hận cực Vương Đại Đông, đây hết thảy đều là bài hắn ban tặng. Thời điểm then chốt vẫn là cổ lão ra mặt nói ra. Ngươi thắng, chúng ta tâm phục khẩu phục. Người xem ánh mắt nhất thời thì đặt ở Vương Đại Đông trên thân. Không nghĩ tới hắn lại là sau cùng bên thắng, mà lại rất nhiều người cảm thấy hôm nay không có uổng phí đến. Bởi vì có thể nhìn thấy một cái ở trong ngoài nước đều rất có danh vọng đại sư tè ra quần. Chuyện này bọn họ xuất ra đi đều có thể nói khoác một năm. Mà lại tại chỗ cũng có thật nhiều truyền thông. Bọn họ đã sớm nắm chắc cái này kình bạo điểm. Tuyệt đối có thể nói hôm nay đầu đề. Tiêu đề bọn họ đã nghĩ kỹ. Trong ngoài nước nổi danh thư pháp gia bị một chữ dọa đến trước mặt mọi người bài tiết không kiềm. Chế, Vương Đại Đông ánh mắt dừng lại tại cổ lão trên thân mấy giây bên trong. Lại nhìn xem nó dự thi lấy, bọn họ ào ào để xuống kiêu ngạo đầu, cúi đầu trước Vương Đại Đông, Triệu Cấu cùng Đủ Như Rồng bọn người tuy nhiên trong lòng có chỗ không cam lòng. Nhưng là cổ lão đều lên tiếng, bọn họ có lời gì cũng chỉ có thể kìm nén. Huống hồ, mỗi cái đại sư đều đối với cái này giữ im lặng, lộ ra nhưng đã là đồng ý cổ lão quyết nghị. Đến mức Lục Hành biết rõ, bọn họ càng vốn không có để ý, bởi vì từ hôm nay trở đi, hắn cũng là thư pháp gia chi bên trong một cái sỉ nhục. Rất tốt, Vương Đại Đông đối bọn hắn gật gật đầu, mang theo hai Mỹ rời đi, được không Tiêu Sái, tỷ phu, người thật lợi hại. Trên xe, Lâm Thi Nhi dùng sùng bày ánh mắt nhìn lấy Vương Đại Đông. Trong mắt bốc lên ngôi sao nhỏ, Vương Đại Đông cầm tay lái, khóe miệng hơi hơi dương lên. Những chuyện này đối với hắn đều là trò trẻ con, chẳng có gì lạ. Lúc này, một khuôn mặt tươi cười chào đón, là Kim Thái Toàn, có việc? Vương Đại Đông sắc mặt lãnh đạm hỏi, là như vậy, chủ công nhà đối Vương Đại Sư trên tay một mảnh vụn cảm thấy hứng thú. Không biết Vương Đại Sư ra giá bao nhiêu, dù cho Vương Đại Đông rất lãnh đạm, hắn thái độ vẫn như cũ rất thành khẩn, trên mặt mang tính tiêu chí nụ cười khiến người ta rất khó sinh ra kháng cự. A, Vương Đại Đông nghe vậy liền đến hào hứng, hắn nói toài phiến, cái này không khỏi để hắn liên tưởng đến cái kia Pandora hộp ma toái phiến. Dựa theo hắn ý tứ, giống như hắn chủ gia tựa hồ biết một số bộ dáng. Cái gì toái phiến? Vương Đại Đông ánh mắt ép thẳng tới ánh mắt hắn hỏi. Muốn theo hắn trong ánh mắt vào tay cái gì? Nhưng là cũng không có. Hắn cười nói, Vương Đại Sư muốn là cảm thấy hứng thú lời nói, còn mời rời bước. Tốt, Vương Đại Đông đáp ứng. Hắn không có lý do không đáp ứng. Có điều hắn trên tay cái này một khối hắn gặp phải hứa qua nguyện vọng. Mà lại việc này còn truyền đến Hàn Quốc. Cái này ý vị sâu xa. Ta đã đặt trước Trang Nhã. Mời tới bên này. Kim Thái Toàn ra vẻ muốn giúp Vương Đại Đông mở cửa xe lại bị Vương Đại Đông đưa tay cự tuyệt. Đừng, Vương Đại Đông đang muốn xuống xe. Sinh hoạt thì truyền đến Lâm Thi Nhi thanh âm. Ta cũng muốn đi. Vương Đại Đông nhìn lại, đã nhìn thấy Lâm Thi Nhi một mặt hưng phấn, dùng chờ mong ánh mắt nhìn lấy chính mình. Không cho phép, Vương Đại Đông lập tức tấm lấy khuôn mặt nói ra. Ai bảo tiểu di tử này thường xuyên hố chính mình tới. Hừ, Lâm Thi Nhi nhất thời thì có tiểu tính khí, trống thì thầm lấy hai má, rất tức giận bộ dáng. Vương Đại Đông trực tiếp xuống xe, nói với nàng, lái xe trở về, lão Thường theo ta tới đi. Thường Lâm Hổ yên lặng xuống xe, Lâm Thi Nhi ánh mắt muốn giết người nhìn lấy Vương Đại Đông. Thủy Nguyệt ở một bên bịt lấy lỗ tai, đang vờ ngủ, mời tới bên này. Kim Thái Toàn đem Vương Đại Đông cùng Thường Lâm Hổ hai người mang lên một cỗ màu đen phiên bản dài xe thương vụ, xe rời đi về sau. Đằng sau thì có một chiếc xe tại phía sau bọn họ dừng lại. Cửa sổ xe lắc xuống đến, lộ ra một gương mặt béo phì. Gương mặt kia nhìn lấy Vương Đại Đông tiến Kim Thái Toàn xe. Thanh Tú cùng thúc thúc. Vì cái gì Võ Dực đại nhân đối Vương Đại Đông khách khí như vậy? Một người mặc kimono thanh niên nhìn lấy Thanh Tú cùng Thanh Tú phía dưới hỏi. Thanh Tú cùng Thanh Tú dưới đem cửa sổ xe lắc xuống đến. Ánh mắt lạnh lẽo nhìn lấy cháu hắn nói ra. Thái Lang, cái này là cường giả ở giữa thăm dò. Hắn giết bảo vệ Vân Phong. Đáng giá Võ Dực đại nhân tôn trọng. Theo lấy bọn hắn xe đi. Lại có một chiếc xe dừng lại. Lục Hành biết rõ lộ ra mặt đến, trong lòng hận không thể Vương Đại Đông lập tức đi chết. Hồi Kim Lăng, hắn trầm giọng đối với mình tài xế nói. Hắn tài xế cũng nghe nói hắn sự tình, thỉnh thoảng theo kính chiếu hậu nhìn Lục Hành biết rõ. Cái này khiến Lục Hành biết rõ càng ngày càng nổi giận. Đế Hào khách sạn, nơi này bị Kim Thái Toàn bao một gian phòng cao thượng. Vương Đại Đông cùng hắn đơn độc trong phòng tiến hành nói chuyện. Thường Lâm Hổ thì giữ ở ngoài cửa. Cùng lúc đó, ở ngoài cửa còn có một người áo đen. Hắn đeo kính đen, ánh mắt liếc xéo nhìn lấy Thường Lâm Hổ tay gãy. Vô cùng khinh thường, Thường Lâm Hổ dường như điêu khắc đồng dạng. Đối với hắn bỏ mặc, Vương Đại Sư, ta liền biết ngươi hội đáp ứng. Kim Thái Toàn người phi thường tình cho Vương Đại Đông châm trà. Vương Đại Đông nhìn lấy chén trà giống như vàng giống như dịch thể. Nâng lên nhẹ nhàng mẫn một miệng, nhắm mắt trở về chỗ cũ. Ngay sau đó nói ra, đáp ứng cái gì? Cái này, hắn mặt mũi rõ ràng cứng đờ. Sau đó ha ha cười nói, ha ha, Vương Đại Sư thật biết chê cười. Cái kia vỡ vụn thật nhanh mảnh chủ công nhà muốn ra giá mua sắm. Vương Đại Sư ngươi nhìn, hắn cười khẽ, cúi đầu uống một miệng nước trà sau ngước mắt nhìn Vương Đại Đông. Hắn hy vọng Vương Đại Đông rất sảng khoái liền đáp ứng. Ngươi ra bao nhiêu? Không bằng ước nguyện của hắn. Vương Đại Đông lập tức đem bóng cao su lại đá hắn bên này. Hắn mặt có chút ngượng nghịu. Vương Đại Đông loại này rõ ràng cũng là đang cố định lên giá. Hắn hy vọng Vương Đại Đông cũng không biết toái phiến tác dụng. 30 triệu như thế nào? Hắn bình tĩnh nói ra. Nhưng là Vương Đại Đông tại cười yếu ớt. Cái này khiến hắn có loại không rõ dự cảm. Kim tiên sinh, ngươi không cảm thấy ngươi cái giá tiền này quá thấp sao? Ta nghĩ ngươi biết nó tác dụng là cái gì? Vương Đại Đông nhẹ chứa một miệng nước trà, cảm thấy nước trà này có chút nhạt. Kim Thái Toàn trong mắt đồng tử co rụt lại. Hắn lo lắng nhất sự tình vẫn là phát sinh. Sau đó hắn thì cười khổ nói. Vương Đại Sư, mảnh vỡ kia giá cả không thể đo lường. Ta cũng không làm chủ. Gia chủ cũng hy vọng ngài có thể đi Hàn Quốc gặp mặt nói chuyện. Đi Hàn Quốc, Vương Đại Đông trầm ngâm một tiếng. Trong lòng hơi động, suy tư một phen, liền gật đầu nói, có thể, bất quá muốn chờ một đoạn thời gian. Nói xong Vương Đại Đông đem nước trà trong chén uống một hơi. Cạn sạch, đứng dậy chuẩn bị rời đi. Hắn cũng đứng dậy nói với Vương Đại Đông, vậy dạng này thật sự là quá tốt. Ta đại biểu gia chủ chào mừng ngài. Vương Đại Đông gật đầu. Sau khi ra cửa liền mang theo Thường Lâm Hổ rời đi. Kim Thái Toàn ở phía trước cửa sổ nhìn lấy phía dưới Vương Đại Đông bọn họ rời đi bóng lưng.